Chương 851, Mạ Nổ Lì ạ. Không phải Âu Lôi Vương quốc, nhân khẩu 17 triệu vĩnh cửu tính trung lập nước. Ở chỗ này là ma pháp thế giới. Tại cái này cái quốc gia, ma pháp bị phổ biến mua sắm cùng buôn bán. Ma pháp cùng mọi người sinh hoạt liên hệ thập phân chặt chẽ. Vô luận là thông thường sử dụng, vẫn là xuất hành, hết thảy, đều cùng ma pháp cùng một nhịp thở lấy có thể nói, tại cái này cái quốc gia, là đại lục nhất là phát đạt ma pháp quốc gia. Cơ hồ 1/5 người đều là ma đạo sĩ. Ở chỗ này, có nhất là cường đại ma đạo sĩ, có nhiều nhất ma đạo sĩ công hội, có nhất phồn hoa ma pháp. Thậm chí liền ngay cả quản hạt lấy đại lục ma đạo sĩ công hội ma pháp bình quốc hội cũng là đem tổng bộ thành lập tại cái này cái quốc gia. Nếu như nói, cái này cái quốc gia không phải vĩnh cửu tính trung lập nước, có dạng này thực lực cái này vương quốc, tuyệt có thể thành vì đại lục bên trên nhất là cường đại đế quốc. Đồng dạng, cường đại võ lực, để cái này trung lập nước, cho dù là một cái nho nhỏ vương quốc, nhưng là, cũng là để xung quanh vương quốc hoặc là đế quốc không người nào dám tới trêu chọc một đường hướng nam tại dọc theo con đường này. Nạ dù tổ cũng là đạt được không ít mình muốn tình báo tỉ như, vì tại còn không muốn lấy sau như thế thân phụ nổi danh, thị phi Âu Lôi vương quốc mạnh nhất ma đạo sĩ công hội, mà là chỉ có một tên thánh thập đại ma đạo Vladimir mà cả rổ cùng một tên cấp ma đạo sĩ. Dễ dở đặt chống đỡ lấy. Tỷ như, tại một năm trước đó, tại đại lục phương Bắc xuất hiện trên thế giới nhất cường đại hắc ma đạo sĩ Sệ Dẹp Ác Ma, có bất tử thai ách danh xưng Ác Ma Đi Lì Ô Dạ làm loạn. Tại tứ ngược Bắc phương đại lục dài đến mấy tháng về sau, sau cùng bị một tên tại Bắc phương đại lục bên trong thân phụ nổi danh, có khả năng rất lớn trở thành thánh thập đại ma đạo cường đại nữ ma đạo sĩ Ú Lù dùng sinh mệnh vì đại giới phong ấn. Nhưng mà, cái này một cái ác ma làm loạn, để Bắc phương đại lục cái kia cái quốc gia cơ hồ bị hủy đi, mười mấy thành phố bị hủy diệt, nhân khẩu tử thương vô số. Có thể nói, nếu là cái này thai ách ác ma không có bị phong ấn, như vậy, cái này cái quốc gia tuyệt đối sẽ bị một cái ác ma mà hủy diệt. Đạt được cái này tin tức thời điểm nạ rủ tổ có chu tờ cảm thán. QNZ không biết là Sệ Dẹp Ác Ma thực lực quá cường đại vẫn là xung quanh quốc gia ma đạo sĩ thực lực quá yếu. Có lẽ, hai con khả năng đều có A nếu là Đi Lì Ổ Giả xuất hiện tại không phải Âu Lôi Vương quốc, chỉ sợ hắn còn không có làm xuất hiện qua lâu, liền đã bị Vương quốc điều động ma đạo sĩ cho vây quét hoặc là phong ấn. Dù sao, không phải Âu Lôi Vương quốc ma pháp chi phát đạt, đại lục bên trên nhất là cường đại thánh thập đại ma đạo sĩ tại cái này cái quốc gia đều là có không ít. Đặc biệt là nguyên tắc nội dung cốt truyện bắt đầu thời gian, cơ hồ hơn phân nửa thánh thập đại ma đạo sĩ là xuất từ cái này cái quốc gia. Võ lực chi cường đại, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Đồng dạng, nói cách khác, hiện tại đoạn thời gian còn không có chính thức mở ra nội dung cốt truyện, hiện tại thời gian vẫn là 775 năm. Không. Dựa theo thời gian đến coi là, đã nhanh muốn 776 năm. 776 năm, tại gì tại bên trong, trẻ tuổi nhất đại còn không có tụ tập, nhưng là, cũng chính là tại cái này trong vài năm, gì tại trẻ tuổi nhất đại chủ lực toàn bộ tập tụ tới A mình xuất hiện thời gian, còn thực là không tồi A đã trải qua một tuần lễ lộ trình, hoặc là ngồi xe, hoặc là đi đường tìm hiểu một chút cái này cái thế giới kỹ càng tin tức. Nạ dù tổ rốt cục đi tới Mạ Nổ Lì ạ. Mạ Nổ Lì ạ là một cái rất mỹ lệ thành phố. Đây là nạ dù tổ nhìn thấy cái này cái thành phố LN đầu tiên ý nghĩ. Cái này tòa thành thị, liền như là tại trên bờ biển một vòng ngân, kiện thứ nhất nhìn lại, có một loại hoang tưởng cảm giác. Đúng là một cái rất đẹp thành phố. Mà Phi Tải, thì là cái này cái thành phố duy nhất ma đạo sĩ công hội. Nhìn xem đã trải qua một tuần lễ cuối cùng đi tới mục đích. Nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng, cất bước, trong nháy mắt, hướng về cái này cái thành phố mà đi. Phi tại vị trí rất dễ tìm, tại Mạ Nổ Lì ạ bên trong, chỉ có hai cái công trình kiến trúc là cao nhất, một cái, là Mạ Nổ Lì ạ bên trong nổi danh thánh đường Mạ Nổ Lì ạ thánh đường, còn có một cái, chính là cái này thành phố duy nhất công hội, Phi tại. Trong đó, thánh đường ở vào cái này cái thành phố trung tâm, mà Phi tại, thì là ở cạnh bờ biển khu vực. Giống như Mạ Nổ Lì ạ thánh đường QNZ kêu cái gì cắt địa á thánh đường cái gì, bất quá vẫn là Mạ Nổ Lì ạ thánh đường tương đối đơn giản. Đây chính là gì tại sao, cái này cái thế giới nhân vật chính chỗ công hội, cũng chính là thế giới vây quanh phát triển địa phương. Cái này cái thế giới giọng chính nhìn trước mắt công hội, Nạ dù tô không khỏi tự lẩm bẩm đạo. Hiện tại gì tai mặc dù không tính là cũ nát, nhưng là tuyệt không mới. Phanh tốt à, nạ dù tổ cảm giác, nhân vật chính vẫn là thu hồi trước đó lời nói, nhìn xem bất quá là nghĩ đẩy cửa đi vào, nhưng là, bất quá là dùng nhiều một điểm khí lực mà ngã xuống đại môn. Nạ dù tổ cảm giác, cái này công hội, rất cũ nát hô cha à, đây là hàng nhái đâu vẫn là bã đậu ai, nhìn xem ngã xuống đại môn. Nạ dù tổ có thể xác định, cái này cái đại môn, tuyệt chỉ là đặt ở cửa chính trang chi mà thôi. Tuyệt hay có thể nói cho ta biết cái này công hội là chuyện gì xảy ra a, coi như phá, cũng không cần dạng này a, đã nói xong chân heo ở công hội a, đã nói xong cái này cái thế giới giọng chính a, đây là hàng nhái đâu vẫn là hàng nhái đâu, không, hàng nhái tính năng cũng là rất cứng, nói cách khác, đây là bã đậu công trình đâu vẫn là bã đậu công trình đâu vẫn là bã đậu, nhìn xem cái kia ngã xuống đại môn, nạ dù tổ không khỏi thầm nói. Hiện tại, nạ dù tổ có thể minh bạch nguyên tắc bên trong thân là thánh thập đại ma đạo sĩ Vladimir mà cả rổ vì sao lại rủ rô nạp tư. Dạng này phá công hội có thể phát triển, nếu là thân là hội trưởng hắn sẽ không rủ rô, ai sẽ gia nhập tha ân, có người đến, là hủy thác nhiệm vụ sao đại môn bị sẽ, tự nhiên đưa tới trong công hội người chú ý, nhìn xem cổng nạ dù tổ, lúc này rất tuổi trẻ mà có không khỏi nói đạo. Cái kia, ta là tới gia nhập công hội nhìn xem ma cao. Nạ dù tổ tận lực để cho mình mỉm cười, không nhìn tới cái kia ngược lại tại trên đất cái kia đáng chết bã đậu bất quá, tùy ý nhìn lướt qua trong công hội, người không nhiều. Chỉ có tầm 10 cá nhân, có lẽ QNZ có ra ngoài nhiệm vụ, nhưng là, cùng nguyên tắc bên trong so lại là không có cách nào so. Gia nhập công hội, hội trưởng, có người muốn gia nhập công hội. Nghe được nạ dù tổ, ma các không khỏi nhoáng một cái, bất quá. Sau đó một mặt cao hứng và hưng phấn quay đầu từng cặp cách đó không xa cái kia ngồi tại công hội trên quầy cầm một cái một bôi lấy tiểu lão đầu nói đạo. Hiện tại gì tài cũng không phải phía sau vang danh toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc đại công hội. Hiện tại gì tài chỉ có sẽ lên vở Vladimir mà cả rổ còn có nhiệm vụ cùng nhân dễ dở đặt chống đỡ lấy. Phía dưới tiểu miêu tiểu cầu hai bà con. Cho nên nói, hiện tại gì tài có người gia nhập là một kiện rất hiếm lạ cùng giá trị đến cao hứng sự tình, dưới tình huống như vậy, nạ dù tổ gia nhập công hội, lại là để ma có cảm giác là một kiện giá trị đến cao hứng sự tình. Cái gì, có người gia nhập công hội họa ca bạ, giọng nói kia hiển nhiên là không thể tin. Không thể nào, lại có người gia nhập công hội, ta nhớ được lần trước có người gia nhập là một năm trước ga chúng ta công hội giống như không phải rất cường đại a, cái gì không phải rất cường đại a. Hội trưởng thế nhưng là thánh thập đại ma đạo sĩ A không sai, còn có dễ dở đạt cũng là rất cường đại. Đó cũng là hội trưởng cùng dễ dở đạt, chúng ta công hội giống như hoàn toàn là hai người bọn họ nâng lên A, mặc kệ nói như vậy, có người gia nhập là chuyện tốt A không sai. Các ngươi nói như vậy nếu là để người ta dọa đi hội trưởng thế nhưng là sẽ sinh khí A tại họa cả bạ về sau, trong công hội người từng cái đều là không khỏi tê ơ. Rất là lộn xộn. Hiển nhiên. Đối lấy Bo Nờ Hà Nờ tới nói, có người gia nhập công hội là một kiện rất hy hữu sự tình. Khoe miệng không khỏi kéo ra nhìn trước mắt một màn này, nạ dù tổ đã bắt đầu hoài nghi gia nhập cái này công hội là đúng hay sai. Bất quá, duy nhất tốt một chút chính là, cái này công hội đã có nguyên tắc bên trong dáng vẻ. Tối thiểu thành viên tính cách là như vậy.